Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 50, ông đúng là đảo lộn thiên cang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lương Nghiễn Chi đầy lo lắng. Tạ Thanh Hoài lại không hiểu. Rõ ràng người chịu ấm ức là cô mới phải. Tối qua ở nhà họ Lương, đường đường là tiểu thư quyền quý. Cô chưa bao giờ phải chịu sự lạnh nhạt như thế. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Lục Tinh Dư rốt cuộc có gì tốt? Ngoài gương mặt và vóc dáng, cô ta còn gì đáng để anh để mắt tới? Em không sao, hình như tiểu thư Tạ có lời muốn nói với anh. Lục Tinh Dư khẽ nắm tay áo anh. Động tác ấy rơi vào mắt Tạ Thanh Hoài, như một mũi dao chọc thẳng vào tim. Khiến cô trừng mắt, Lương Nghiễn Chi đứng dậy, giọng điệu xa cách. Có chuyện gì sao? Cô im lặng một thoáng. Tối qua đã bị anh lạnh nhạt. Hôm nay vốn chỉ muốn tìm Lục Tinh Dư gây sự. Cô vội đổi giọng dịu ngoan. Anh Nghiễn Chi, anh đừng hiểu lầm. Vừa rồi em chỉ đùa với tiểu thư Lục thôi. Những gì em vừa nói, anh nghe hết rồi. Đùa hay không, anh tự phân biệt được. Sau này, đừng bao giờ chọc đến Lục Tinh Dư nữa. Lần đầu tiên, ánh mắt anh lạnh băng nhìn cô, khiến Tạ Thanh Hoài cảm thấy mình chẳng khác gì một con hề nhảy nhót. Vâng, anh ngồi xổm xuống trước mặt Lục Tinh Dư, giọng ôn nhu, chúng ta về nhà thôi. Cô nhoẻn cười, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên. Dù không trang điểm, trên gương mặt mỏng manh vẫn toát lên vẻ đẹp yếu đuối khiến người xót xa. Anh bế cô lên. Váy trắng mềm mại dính vào ống quần tây đen. Sắc trắng cùng sắc đen hòa hợp, vẽ nên một khung cảnh vô cùng ăn ý. Cô tựa mặt vào ngực anh, vô tình liếc qua Tạ Thanh Hoài. Trong ánh mắt đối phương, lửa ghen và sự lúng túng đang cháy bừng bừng. Trên đỉnh đầu vang lên giọng trầm thấp, có bạn trai ở ngay đây, em còn muốn nhìn ai nữa? Chỉ một ánh mắt, anh cũng hiểu sao? Anh cong môi cười, em nghĩ sao, hồi đại học, có lần nào anh đoán sai suy nghĩ trong lòng em chưa? Anh nói tiếp, Tạ Thanh Hoài chỉ là vì quan hệ với cô Hồ nên hai nhà mới thân thiết. Em đừng bận lòng, giữa anh và cô ta chẳng có chút mập mờ nào. Hiểu chưa? Em hiểu, sau khi đưa Lục Tinh Dư về Di Hòa Uyển, anh lại cùng Trì Ngạn Lâm tới bệnh viện Nam Khoa hàng đầu kinh thành. Bệnh viện, Tần Chính Quốc rốt cuộc không chịu nổi đau đớn thể xác. Phải nhập viện, nếu không, với tính sĩ diện kia, hắn thà chết cũng không để người khác soi mói. Ngày thứ hai nằm viện, hắn mời chuyên gia quyền uy nhất tới khám. Kết quả đồng loạt, không còn khả năng, hắn tức giận đập phá phòng bệnh. Chỉ trong một tuần, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu the thế như đàn bà. Quản gia đứng bên cạnh, không dám thở mạnh, cửa phòng gõ, quản gia vội mở ra. Lương Nghiễn Chi bước vào, cả người trong bộ âu phục đen rộng rãi, dáng cao lớn thẳng tắp, ánh mắt đảo qua khiến không khí lập tức căng chặt. Cậu, anh không thèm liếc hắn lấy một cái, đi thẳng đến giường bệnh, Trì Ngạn Lâm đặt ghế. Anh ngồi xuống, ánh mắt giao nhau với Tần Chính Quốc. Áp lực vô hình khiến hắn nghẹt thở. Lần đầu tiên hắn hiểu thế nào là cúi đầu thì như gió văn nhã cửa Tần, ngẩng đầu lại tựa sát khí nhà Tiêu. Giọng lạnh như băng vang lên, hộ khẩu nhà họ Lục, đưa đây. Tần Chính Quốc sững người, không ngờ anh tới vì sổ hộ khẩu. Hắn tưởng anh đến để cười nhạo mình. Không được, nó là người nhà họ Lục, hộ khẩu không thể đưa. Lương Nghiễn Chi bật cười khinh miệt. Nhà họ Lục, ông là Tần Chính Quốc. Từ bao giờ kẻ họ Tần lại muốn quản người họ Lục? Ông đúng là đảo lộn thiên cang. Ánh mắt anh quét xuống dưới. Giọng nhẹ tênh, nghe giọng nói, dương khí đã cạn rồi. Từng chữ đè bẹp tôn nghiêm đàn ông của hắn. Tần Chính Quốc đỏ mặt, nhục nhã đến cực điểm, nhưng nhất quyết không chịu đưa. Anh hơi ngẩng cằm, ngay sau đó, Trì Ngạn Lâm rút máy ảnh chuyên dụng, giơ lên chụp, Quản gia hoảng hốt lao tới che mặt chủ nhân. Ống kính liền chuyển xuống THND. Quản gia vội ngả cả người lên lấy thân chắn, trong phòng lập tức loạn cả lên. Chậc chậc, cứ tưởng tổng giám đốc Tần thích chụp ảnh, giữ lại làm kỷ niệm, sau này nhớ lại chắc thú vị lắm. Ngạn Lâm, bảo bộ phận kỹ thuật đăng loạt ảnh này lên, phát cho mọi thuê bao di động. Anh nhấn mạnh từng chữ, mọi thuê bao, đảm bảo ai cũng được xem cảnh hay này. Chỉ Ngạn Lâm gật đầu, còn châm chọc, dù sao cũng là Tần tổng, chắc đám cổ đông từng mua cổ phiếu Lục Thị sẽ rất muốn chiêm ngưỡng. Dù biết đây là đe dọa, Tần Chính Quốc vẫn sợ hãi. Dù sao, năm xưa hắn đoạt Lục Thị bằng thủ đoạn bẩn thỉu, hắn ngửa mặt than trời, giọng the thế gần như vỡ. Các người thế này, tôi có thể kiện, xâm phạm quyền chân dung của tôi. Ba chữ ấy như đâm thẳng tim Lương Nghiễn Chi. Hắn có quyền chân dung, còn Lục Tinh Dư thì sao? 5 năm qua, hắn chụp bao nhiêu ảnh riêng tư của cô, đã dùng bao lần để uy hiếp cô. Anh ngậm điếu thuốc, bật lửa, ánh mắt sắc lạnh, kiện đi, điện thoại đây, Ngạn Lâm, chụp đủ chưa? Chỉ Ngạn Lâm đưa máy, xong rồi, Lương ca, đăng lên, cho cả thiên hạ cùng tám chuyện. Anh nhếch môi, ánh nhìn khóa chặt Tần Chính Quốc, mặt hắn tái xanh, chỉ cần tưởng tượng cảnh đó đã run bắn, tim đập thình thịch. Cuối cùng, hắn nhìn quản gia, run rẩy. Đi, vào thư phòng, lấy sổ hộ khẩu ra. Thưa ngài, thật sự phải, đi mau, anh lạnh nhạt bổ sung. Nửa tiếng, bắt đầu tính giờ. Nửa tiếng sau, quản gia mang sổ tới. Anh lật ra, đưa cho Trì Ngạn Lâm mang đi, trao cho cảnh sát đang chờ sẵn. 3 phút sau, thủ tục chuyển hộ khẩu hoàn tất. Trang có tên Lục Tinh Dư bị xé khỏi hộ khẩu nhà họ Lục, đặt lại vào Di Hòa Huyền. Trước khi đi, anh ném cuốn sổ thẳng vào mặt Tần Chính Quốc, che khuất gương mặt mà anh hận không thể bóp nát. Trong văn phòng bác sĩ chính, bác sĩ vẫn đang nghiên cứu hồ sơ bệnh. Nếu chữa được, ít ra sau này có ca lâm sàng để viết báo cáo. Ai ra tay mà ác thế? Đánh đúng chỗ yếu nhất bằng thứ cứng nhất. Khó lắm, ông ta sau này khó mà làm đàn ông. Lương Nghiễn Chi đứng dậy, chỉ để lại một câu, thế thì khỏi làm đàn ông nữa. Ra khỏi tòa nhà khám bệnh, Chỉ Ngạn Lâm tò mò, Lương ca, sao không tiện tay kết liễu luôn? Cách chương.